ta chỉ sợ quý phi nương nương phải thất vọng rồi, chưa chắc Mạc Tu Nghiêu sẽ lấy mạng hai vương gia kia đâu. Liễu quý phi lạnh lùng nhìn sang, Đàm Kế Chi tiếp tục nói, nếu như quý phi nương nương nhìn bọn họ không vừa mắt, đương nhiên tại hạ có thể hoàn thành vì ngươi, không liên quan đến ta. Liễu quý phi quay đầu lại, tiếp tục nhìn Hoa Quỳnh trước mắt nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, mạch nước ngầm trong sở cung không liên quan đến ta. Đàm Kế Chi hứng thú nhìn nữ nhân xinh đẹp không khác gì tiên nữ cửu thiên trước mặt. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Quý Phi thì hắn đã cảm thấy nữ nhân này rất thú vị. Nàng không có giả tâm, hoàn toàn không cần hoàng đế sủng ái. Ở trong chốn thâm cung này phảng phất như một đóa tuyết liên một mình khoe sắc trên đỉnh núi cao, lãnh mạc ngạo thị đám người trong cung. Lúc ấy hắn cho rằng đây đó chỉ là thủ đoạn tranh sủng của nàng, dù sao hoàng... đế vốn đã quen vô số nữ nhân muốn quyến rũ hắn, một nữ nhân có tính cách trong trẻo lạnh lùng sẽ phá lệ trở nên có ý vị. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền phát hiện, nàng thật không cần những thứ này. Hoàng đế tới nàng nhàn nhạt chờ đợi, hoàng đế không đến nàng cũng không có phản ứng gì. Nếu nàng vẫn cứ như vậy, quả thực hắn cũng phải bội phục nữ nhân này. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện được nhược điểm của nàng định vương Mạc Tu Nghiêu. Liễu quý phi thật sự rất yêu Mạc Tu Nghiêu, hơn nữa lại không giống như tình yêu đầy toan tính của người đàn bà Tô Túy Điệp kia. Nàng đơn thuần chỉ là yêu Mạc Tu Nghiêu. Thậm chí nàng không quan tâm Mạc Tu Nghiêu rốt cuộc là nhị công tử định vương phủ, định quốc vương gia hay chỉ là một người thứ dân bình thường. Cũng không quan tâm Mạc Tu Nghiêu cầm thương thúc ngựa tung hoành xa trường hay hai chân tàn tật bị bệnh nằm ở giường. Đàm Kế Chi có cảm giác như bản thân hắn cũng bị si tình của nàng làm cho cảm động. Đáng tiếc, trong mắt Mạc Tu Nghiêu cho tới bây giờ chưa từng có nàng. Nếu như ngay cả mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Tô Túy Điệp thanh mai trúc mã của Mạc Tu Nghiêu cũng không nắm được tâm Mạc Tu Nghiêu, vậy thì một nữ nhi của Liễu gia mà Mạc Tu Nghiêu nhìn không thuận mắt còn có thể trông chờ vào cái gì đây? Cho dù Liễu Quý Phi cũng không thua kém Tô Túy Điệp. Vốn Liễu Quý Phi có thể không thèm quan tâm, bởi vì nàng không chiếm được Mạc Tu Nghiêu, người khác cũng không chiếm được. Nàng có thể lừa gạt mình Mạc Tu Nghiêu không phải không yêu nàng mà hắn sẽ không yêu ai. Nhưng hiện tại, Mạc Tu Nghiêu ở Tây Bắc cùng với Vương Phi vợ chồng tình thâm, không bao lâu nữa ngay cả đứa con cũng sắp ra đời rồi. Hắn không tin Liễu Quý Phi còn có thể nhịn được. Thấy Liễu Quý Phi bất vi sở động, Đàm Kế Chi thở dài, giọng nói chậm rãi kéo dài. Quý Phi nương nương thật cam tâm yên lặng ở trong thâm cung này sao? Chờ qua hai tháng nữa, Thế tử Định Vương ra đời rồi. Ha ha, chắc chắn Định Vương càng yêu thương Định Vương Phi. Đến lúc đó trên đời này chỉ sợ không người nào có thể vào mắt Định Vương nữa. Tại hạ nghe nói, ban đầu Định Vương đã đồng ý với Từ gia, kiếp này chỉ có một người là Định Vương Phi. Liễu Quý Phi bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt rét lạnh xuyên qua ánh trăng bắn về phía nam tử, Từ gia. Từ gia cùng Tu Định Vương có quan hệ. Nương nương sẽ không tin vào lời nói Từ gia lánh đời không đứng về phía ai đấy chứ. Đàm Kế Chi cười nói, đừng quên, kể từ khi Định Vương chiếm cứ Nhữ Dương, ngay cả Lãnh Kình Vũ, Mộc Dương cũng đã được ném trả lại. Nhưng vì sao lão nhị Từ gia Từ Thanh Trạch vẫn không có tin tức? Ngay cả Lãnh Kình Vũ và Mộc Dương Mạc Tu Nghiêu cũng đều buông tha, chẳng lẽ lại giam giữ biểu vinh của vợ mình sao? Tất nhiên là tự bản thân Từ Thanh Trạch không chịu trở lại. Liễu Quý Phi thản nhiên nói, cho dù như thế, thì sao? Từ Hồng Ngạn ở Kinh Thành, Thanh Vân Tiên Sinh và Từ Hồng Vũ vẫn ở Vân Châu. Chỉ cần ba vị này bất động, cho dù cả năm vị công tử Từ gia có đến Nhữ Dương thì có thể thế nào? Hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng mà động tới Từ gia. Đàm Kế Chi cất giọng cười nói, Quý Phi nương nương không ngại nói một chút cho Hoàng thượng biết về sự tích Từ gia khi Đại Sở khai quốc. Có lẽ Hoàng thượng sẽ hiểu cho dù Từ Hồng Ngạn, Từ Thanh Vân ở trong tay cũng chưa chắc đã ổn thỏa. Liễu Quý Phi hơi kỳ quái nhìn hắn một cái nói, sao ngươi không tự mình đi nói với hắn? Mấy ngày nay hắn khắp nơi phái người đi tìm ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị Định Vương ám hại đấy. Đàm Kế Chi bất đắc dĩ nhún vai, nghiến răng nói, Tô Túy Điệp con tiện nhân kia nói thân phận của ta cho Mặc Tu Nghiêu rồi. Một khi ta xuất hiện lần nữa trong cung, khó có thể đảm bảo Mặc Tu Nghiêu sẽ không tiết lộ chuyện này cho bệ hạ. Liễu Quý Phi cười lạnh nói, thì ra là Đàm Công Tử và Tô Túy Điệp còn có lui tới. Xem ra mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đúng là danh bất hư truyền. Đàm Kế Chi lại nói, đương nhiên không thể bằng Quý Phi nương nương được. Hiện giờ không biết tiện nhân Tô Túy Điệp kia đã bị Mặc Tu Nghiêu hành hạ thành bộ dạng nào rồi. Chỉ tiếc người của ta vẫn luôn không tìm được cơ hội giết ả ta. Nhắc tới Tô Túy Điệp, trong lòng Đàm Kế Chi thầm hận, lúc thiếu niên lông bông, cảm thấy vị hôn thê của Mặc Tu Nghiêu đẹp hơn nữ nhân khác ba phần. Hôm nay mới nhìn ra mỹ nhân như Liễu Quý Phi mới là tuyệt sắc. Nếu cõi đời này có thuốc hối hận thì năm đó tuyệt đối hắn sẽ không đi trêu chọc người đàn bà Tô Túy Điệp kia. Nhìn dung nhan Liễu Quý Phi như băng tuyết, Đàm Kế Chi dịu giọng nói, Quý Phi nương nương không ngại suy nghĩ thật kỹ. Loại bỏ Từ Gia thì Quý Phi nương nương cũng có lợi mà. Chỉ cần trừ bỏ được Từ Gia, chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của Định Vương Phi. Thấy Liễu Quý Phi trầm mặc không nói, Đàm Kế Chi hiểu đối phương đã có chút động tâm, lại tiếp tục nói, bảo tàng của tiền triều đang ở cảnh nội Tây Bắc, bao gồm Ngọc Tỷ Truyền Quốc, binh pháp của Cao Tổ cùng với tài phú. Hiện nay ước chừng là toàn bộ đều rơi vào tay Mặc Tu Nghiêu rồi. Quý Phi nương nương có thể tiết lộ tin tức này cho bệ hạ, cũng coi như một đoạn tình nghĩa quân thần của chúng ta. Liễu Quý Phi lạnh lùng cười nói, ngay cả Mặc Cảnh Kỳ cũng không biết chuyện này thì ta phải giải thích tại sao ta biết đây. Đàm Kế Chi nhướng mày cười một tiếng, nói, như vậy cũng không miễn cưỡng, chuyện này tại hạ thỉnh Liễu đại nhân làm cũng được, vốn cũng không nên làm phiền Quý Phi nương nương. Ngươi đi đi, Liễu Quý Phi nói. Đàm Kế Chi than thở, Quý Phi nương nương thật là vô tình, ta và ngươi quen biết cũng nhiều năm, tại hạ, Hoàng thượng giá lâm. Bên ngoài cửa cung vang lên giọng nói bén nhọn của thái giám. Con mắt Đàm Kế Chi chợt lóe, đã trễ thế này, sao Hoàng thượng lại tới đây chứ? Liễu Quý Phi đứng dậy, thản nhiên nói, hắn là Hoàng đế, lúc nào hắn cao hứng muốn tới đây ai có thể quản được? Đàm Kế Chi bất đắc dĩ thở dài nói, cho nên trên đời này người người ai cũng muốn làm Hoàng đế, nương nương bảo trọng tại hạ cáo lui chứ? Nhìn Đàm Kế Chi nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối. Liễu Quý Phi cúi đầu trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, cũng không phải mọi người đều có hứng thú với vị trí kia. Nếu như người kia thật sự có hứng thú với vị trí kia, cho dù nàng có đánh đổi tất cả cũng sẽ vì hắn mà thực hiện, chỉ cầu hắn có thể liếc nhìn nàng một cái. Chậm rãi sửa sang lại quần áo, loan giá của Mặc Cảnh Kỳ đã đến ngoài điện. Bước vào trong điện, Mặc Cảnh Kỳ nhìn này một phòng tối đen cau mày nói, làm sao không đốt đèn? Đám người hầu hạ đi nơi nào rồi? Chỉ nghe thấy giọng nói của Mặc Cảnh Kỳ, Liễu Quý Phi có thể biết được hiểu hắn lúc này tâm tình không được tốt. Đều nói Liễu Quý Phi được sủng ái nhất lục cung, hoàng đế vì nàng thậm chí còn thường xuyên đối nghịch với Thái Hậu. Nhưng chỉ có Liễu Quý Phi tự mình biết, đây chẳng qua là do tâm trạng Mặc Cảnh Kỳ tốt mà thôi. Lúc tâm tình Mặc Cảnh Kỳ tốt đương nhiên sẽ thiên kiều bách sủng, ngàn sủng vạn triều. Một khi tâm tình hắn không tốt thì chịu tội cũng là người thân cận nhất bên cạnh hắn. Cho nên Liễu Quý Phi chưa bao giờ xem thường Hoàng hậu bị vắng vẻ. Mặc Cảnh Kỳ không có sủng ái nàng ấy, nhưng cho nàng quyền thống lĩnh hậu cung. Hơn nữa cũng chưa bao giờ lấy nàng ấy ra phát giận. Cho nên, Hoàng hậu mới là người sống thư thái nhất trong thâm cung. Cho dù nguyên nhân là bởi vì Mặc Cảnh Kỳ đề phòng Hoa Giá Liên Đới nên cũng không nguyện thân cận Hoàng hậu. Hoàng thượng thứ tội là thần thiếp muốn bọn họ lui ra. Liễu Quý Phi nhàn nhạt nói. Cung nữ thái giám đi theo bên cạnh Mặc Cảnh Kỳ lặng lẽ tiến vào trong điện, đốt sáng tất cả nến lên sau đó lại không tiếng động lui ra. Ánh nến chiếu rọi xuống trong điện thành một mảnh sáng ngời cùng với hương thơm nhàn nhạt. Mặc Cảnh Kỳ nhìn Liễu Quý Phi nói, đã trễ thế này, sao Ái Phi còn chưa nghỉ ngơi? Liễu Quý Phi thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngoài cửa sổ có hoa quỳnh đang nở, thần thiếp nhất thời tham nhìn đã quên mất thời gian. Mặc Cảnh Kỳ nhướng mày, đi tới mở cửa sổ bên kia, quả nhiên thấy dưới cửa một bụi hoa quỳnh đúng lúc đang nở. Lúc này mới cười nói, là chậm quấy rầy ái phi ngắm hoa rồi. Liễu Quý Phi trầm mặc không nói, chắc là chấp nhận. Mặc Cảnh Kỳ sớm đã quen với tính tình của nàng, cũng không để ý. Nếu Liễu Quý Phi quá mức nhiệt tình thân thiết với hắn, trái lại mới làm hắn hoài nghi đấy. Nhìn nữ tử dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ tuyết sắc động lòng người, ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ hiện lên một tia dục niệm, nhanh chóng kéo nàng dựa vào bệ cửa sổ mạnh mẽ hôn xuống, kịch liệt dây dưa cho đến khi Liễu Quý Phi không thở nổi mới dừng lại. Mặc Cảnh Kỳ cúi đầu nhìn nữ tử trong ngực, đáy mắt vẫn lãnh đạm không chút gợn sóng, phảng phất như mới vừa rồi hết thảy chẳng qua chỉ là ảo giác của một mình hắn. Ngó chừng dung nhan tuyệt sắc của Liễu Quý Phi, ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ có chút mê man phức tạp, vừa có tức giận vừa không cam lòng, lại bao hàm cả thắm thiết mê luyến cùng với ghen ghét, ngược lại khiến cho dục niệm trong lòng hoàn toàn biến mất. Đã trễ thế này, hoàng thượng có chuyện gì? Nhẹ nhàng đẩy Mặc Cảnh Kỳ ra, Liễu Quý Phi trở về trong điện ngồi xuống giường hỏi. Sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ trầm xuống, đi tới ngồi xuống bên cạnh Liễu Quý Phi cắn răng nói. Hoa thần phong lão thất phu kia hôm nay dâng sổ con nói muốn mang binh xuất chinh. Liễu Quý Phi khó hiểu dương mắt nhìn hắn một cái. Mặc Cảnh Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, lão ta nghĩ cũng thật hay. Tuổi đầy một sấp thì nên an phận chút ở nhà chờ chết đi. Chấm nể mặt hoàng hậu và trường nhạc có thể cho lão sống thọ và chết tại nhà. Mặc Tu Nghiêu vừa mới ra đường rẽ mà lão ta đã nghĩ tới binh quyền. Chấm sớm muộn gì cũng khiến cho lão chết không tử tế. Liễu Quý Phi thần sắc bình tĩnh nghe Mặc Cảnh Kỳ tức giận mắng hoa quốc công và thần tử trong triều vẫn hướng về định vương phủ. Nàng sẽ không nói xấu hoa quốc công. Hơn nữa Mặc Cảnh Kỳ cũng không cần nàng hồ theo hắn mắng hoa quốc công. Chẳng qua hắn cần một người nghe hắn nói mà thôi. Đợi đến khi Mặc Cảnh Kỳ đã mắng xong tức giận trong lòng, quay đầu lại nhìn Liễu Quý Phi ngồi đến xuất thần, không vui nói, ái phi đang suy nghĩ gì? Liễu Quý Phi hạ mắt nói, hôm nay tâm tình hoàng thượng không tốt, là bởi vì chuyện hoa quốc công sao? Mặc Cảnh Kỳ hừ nhẹ một tiếng nói, hoa thần phong lão thất phu kia, hiện tại chấm không đếm xỉa tới lão. Bây giờ Đàm Kế Chi đến còn chưa trở lại, chỉ sợ đã bị Mặc Tu Nghiêu âm thầm giết rồi. Mấy cái phế vật trở lại đều nói rất nhiều người tận mắt thấy Đàm Kế Chi rời khỏi Nhữ Dương. Mặc Tu Nghiêu hiện tại cũng đã tiến bộ. Cái trò bịt mắt trẻ con, tiểu hoa chiêu này đã nghĩ lừa gạt được chấm sao? Trước kia nếu Mặc Tu Nghiêu không phải chịu thả Đàm Kế Chi, tất nhiên có chết cũng không thả. Nếu muốn giết Đàm Kế Chi, tất nhiên sẽ quang minh chính đại một đao đi xuống, ngay cả nói cũng lười. Hôm nay lại bên ngoài thả người, nhưng lại ngầm xuống tay. Nhiều năm như vậy Mặc Tu Nghiêu quả thật tiến bộ hơn khá nhiều. Liễu Quý Phi khép nửa mí mắt, thu lại thần sắc trong mắt. Hoàng thượng phái Đàm đại nhân đi Tây Bắc, sẽ nghĩ đến chuyện hắn có thể rơi vào tay định vương rồi chứ? Mặc Cảnh Kỳ khẽ chửi thầm một tiếng, cả giận nói, Đàm Kế Chi cũng thật vô dụng. Không chỉ bản thân bị Mặc Tu Nghiêu bắt, ngay cả định vương phi đã tới tay cũng bị Mặc Tu Nghiêu cứu trở về. Nói đến đây Mặc Cảnh Kỳ giận đến nổ cả gan, nếu như đã bắt được Diệp Ly, còn là một Diệp Ly bụng mang giả chừa, Mặc Tu Nghiêu còn không biết điều mà nghe hắn thao túng hay sao? Cái cơ hội tốt như vậy cứ thế không công mất đi, sao Mặc Cảnh Kỳ có thể không tức giận? Liễu Quý Phi dương mắt nói, Đàm đại nhân xưa nay là tâm phúc của hoàng thượng, rốt cục vì sao hoàng thượng lại phái Đàm đại nhân đi Tây Bắc? Thần thiếp quá phận, không nên hỏi tới chuyện trong triều. Mặc Cảnh Kỳ phất tay một cái nói, không có gì, chấm tin tưởng nàng. Truyền thuyết Hoàng Lăng và bảo tàng của cao tổ khai quốc tiền triều đang ở Tây Bắc, lần này Đàm Kế Chi đi chính là vì chuyện này, chẳng qua không nghĩ tới. Liễu Quý Phi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, như vậy, hiện giờ chẳng phải bảo tàng tiền triều đều đang ở trong tay Mặc gia quân sao? Mặc Cảnh Kỳ đầy mặt tức giận, đứng lên nói, chính là chuyện này. Binh pháp di thư và bảo tàng của cao tổ tiền triều nếu thật sự đều ở Tây Bắc, thực lực của Mạc Gia Quân sẽ cao hơn một tầng. Đàm Kế Chi chết tiệt, dường như không nhìn tới Mạc Cảnh Kỳ đang tức giận. Liễu Quý Phi tiếp tục nói, hơn nữa, chỉ sợ không chỉ là binh pháp di thư, bảo tàng, ngọc tỷ truyền quốc. Mạc Cảnh Kỳ mặt liền biến sắc, rất nhanh đem ánh mắt bắn về phía Liễu Quý Phi, hoài nghi nói, làm sao nàng biết trong Hoàng Lăng Cao Tổ có ngọc tỷ truyền quốc. Thần sắc Liễu Quý Phi khẽ biến, ngẩng đầu nhìn hắn nói, trong sử sách đã ghi lại, năm đó Cao Tổ Tiền Triều quả thật có được ngọc tỷ truyền quốc. Thánh chỉ di vật trong cung Tiền Triều lưu lại cũng có dấu của ngọc tỷ truyền quốc cũng chứng minh điểm này. Nhưng từ sau khi Cao Tổ Tiền Triều băng hà, thế gian cũng không còn người nào biết được tung tích của ngọc tỷ truyền quốc nữa. Hiển nhiên Cao Tổ cũng không truyền nó cho con cháu đời sau. Đã như vậy, đương nhiên rất có thể ngọc tỷ ở trong Hoàng Lăng. Chắc không có chuyện Cao Tổ Tiền Triều tùy ý ném ngọc tỷ xuống sông đâu nhỉ. Mạc Cảnh Kỳ cẩn thận đánh giá Liễu Quý Phi, một hồi lâu mới nói, Ái Phi thật hiếm khi nói nhiều lời như thế. Nàng rất hận Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly. Liễu Quý Phi không che giấu, chẳng lẽ Hoàng thượng không hận? Mạc Cảnh Kỳ gật đầu nói, Ái Phi nói không sai, trẫm cũng hận. Liễu Quý Phi hận Mạc Tu Nghiêu không thương nàng, hận Diệp Ly đoạt đi tình yêu của nàng. Hắn hận Định Quốc Vương phủ có thực lực và danh vọng, càng hận Mạc Tu Nghiêu mang thân phận thiên kiêu chi tử kỳ tài ngút trời. Hắn là con của tiên hoàng, Mạc Tu Nghiêu chỉ là con thứ của vương phủ. Nhưng thời điểm hắn còn tiểu tâm rực rực rãy rủa trong cung, Mạc Tu Nghiêu lại khiến cho người người trong sở kinh, bao gồm cả các hoàng tử đều tranh nhau kết giao lấy lòng. Huynh đệ bọn họ trong lúc tính toán lẫn nhau tranh sủng của phụ hoàng đến ngươi chết ta sống, ngay cả mẫu thân, đệ đệ của bản thân cũng không thể không đề phòng, Mạc Tu Nghiêu cũng đều tùy ý phóng túng, vô luận gây ra cái họa gì cũng đều có thân huynh trưởng Mạc Tu Văn mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo phía sau thay hắn thu thập. Khi hắn trắng đêm không ngủ khổ đọc, vắt hết óc viết ra sách luận văn chương vì muốn giành được một khuôn mặt tươi cười của phụ hoàng, Mạc Tu Nghiêu lại chỉ cần tùy ý đề bút, xuất khẩu thành thơ đã có thể nhận được khen ngợi của cả triều trên dưới. Lại càng không giống như mình thân là hoàng tử, nhưng ngay cả tâm của nữ tử kia cũng một lòng say mê Mạc Tu Nghiêu. Ngay từ lúc hắn còn là hoàng tử thì hắn đã lập lời thề, một ngày nào đó hắn sẽ dẫm Mạc Tu Nghiêu và Định Vương phủ dưới chân. Trong lòng cân nhắc suy luận của Liễu Quý Phi, sắc mặt Mạc Cảnh Kỳ càng phát ra âm trầm. Nếu thật để cho Mạc Tu Nghiêu có được ngọc tỷ truyền quốc, đến lúc đó, thiên mệnh sở quy, ý trời đã định rồi. Xem ra Mạc Tu Nghiêu quả nhiên là có tâm tư với thiên hạ này. Nghĩ đến đây, Mạc Cảnh Kỳ ngay cả ngồi cũng không yên, đứng dậy đi ra ngoài. Liễu Quý Phi cũng không giữ hắn lại, thần sắc đạm mạc nhìn hắn ra cửa. Nghe thanh âm loan giá lên giá, trong điện lại là một mảnh yên lặng. Ngươi không có nói đến chuyện Từ gia. Giọng nói Đàm Kế Chi vang lên, ngươi còn chưa đi. Liễu Quý Phi giận tái mặt, không vui nói. Biết mình không được chào đón, Đàm Kế Chi cũng không miễn cưỡng nói, lập tức đi ngay. Xem ra bệ hạ cũng có hứng thú với ngọc tỷ truyền quốc đấy. Liễu Quý Phi hừ nhẹ một tiếng nói, trước ngươi chưa nói cho hắn biết chuyện ngọc tỷ truyền quốc, ngươi cho rằng chờ hắn phục hồi tinh thần lại sẽ không hoài nghi ngươi à? Mạc Cảnh Kỳ cái khác sẽ không, nhưng am hiểu nhất chính là hoài nghi người đấy. Chỉ cần có một chút dấu vết, bất kể có đúng hay không, hắn trước cứ hoài nghi rồi hãy nói. Đảm Kế Chi không thèm để ý nói, đi theo làm tùy tùng cho hắn 10 năm, ta cũng mệt mỏi, đang chuẩn bị đổi lại thân phận đây. Sau này chỉ sợ không có nhiều thời gian tới gặp Quý Phi nương nương như vậy nữa, thật là làm cho người buồn bã. Liễu Quý Phi lạnh lùng nói. Đảm Kế Chi than nhẹ, đi tới bên cạnh Liễu Quý Phi vén một vài sợi tóc mái của nàng nhẹ giọng nói. Nhược U, đợi đến tương lai chúng ta chiếm được thiên hạ, ta sẽ giao Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cho nàng tự mình xử trí. Trong thành Nhữ Dương, Mạc Tu Nghiêu ngồi dựa vào ghế mạn bất kinh tâm nhìn Đức Vương và Mạc Cảnh Du trước mắt. Tối hôm qua Tô Chiết đột nhiên bệnh nặng, sáng nay không thể ra khỏi giường, đương nhiên không có cách nào xuất tịch gặp mặt lúc này, mà còn lại Mạc Tiệm phảng phất như đã bị người quên lãng, chỉ ngồi bên cạnh làm người bồi khách. Cả đêm không thấy, thật thần sắc Đức Vương cũng đã thu liễm rất nhiều. Mạc Tu Nghiêu âm thầm gật đầu, đây mới là Đức Vương lúc trước trong thời điểm chém giết giành vị thời tiên đế có thể toàn thân trở lui. Những năm này sống an nhàn sung sướng chỉ sợ đã làm lão quên mất cái gì gọi là hoàng gia cẩn thận. Cúi đầu nhấp một miếng trà, Mạc Tu Nghiêu hỏi, lần này Đức Vương và Du Vương đến, Hoàng thượng có ý chỉ gì muốn bản vương làm sao? Đức Vương và Du Vương đưa mắt nhìn nhau, từ trong lời của Mạc Tu Nghiêu có thể nghe ra ý giễu cợt. Du Vương chắp tay nói, định vương tha lỗi, bản vương và bá phụ cũng chỉ phụng mệnh mà đến để truyền đạt ý tứ của Hoàng thượng. Nói vậy ngày hôm qua vương gia đã nghe rõ, ý Hoàng thượng là mời vương gia lập tức hồi kinh. Dĩ nhiên ý chỉ lúc trước Hoàng thượng hạ trong cơn thịnh nộ mặc dù không thể rút về nhưng đương nhiên Hoàng thượng sẽ một lần nữa trả lại hết những gì thuộc về vương gia. Du Vương cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ đem lời của Mạc Cảnh Kỳ một năm một mười nói ra. Quả thật một câu cũng không nhiều lời. Mạc Tu Nghiêu háng giọng cười một tiếng, nói, bản vương hiểu ý tứ của Hoàng thượng, chỉ sợ không thể như Hoàng thượng mong muốn. Trong lòng Du Vương trầm xuống, định vương quyết tâm muốn thoát ly đại sở sao? Mạc Tu Nghiêu giơ tay lên, ngăn cản Du Vương đang có ý mở miệng, thỉnh Du Vương trở về nói lại với Hoàng thượng, lúc trước Hoàng thượng đã làm những gì, trên dưới Mạc gia quân đều khắc sâu trong tâm khảm. Cho dù bản vương nguyện ý mạo hiểm mà tin tưởng Hoàng thượng một lần, thì các tướng sĩ Mạc gia quân cũng sẽ không đáp ứng. Du Vương nuốt nước miếng, khó khăn nói, định vương phủ nhiều đời trung thành với nước, vương gia cần gì phải quyết tuyệt như thế. Nếu có điều gì bất mãn, chỉ cần vương gia nói ra, bản vương chắc chắn sẽ chuyển lời đến Hoàng thượng, rồi sau đó lại thương nghị. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày nói, thương nghị nữa sao? Bản vương xin nhận ý tốt của Du Vương. Vậy phiền Du Vương chuyển lời đến Hoàng thượng và triều thần, chỉ cần một ngày bản vương còn sống, Tây Lăng tất sẽ không thể xâm lấn đại sở từ Tây Bắc. Trong lòng Du Vương phát khổ, chỉ cần Mạc gia quân ở Tây Bắc, đương nhiên Tây Lăng không có cơ hội từ Tây Bắc tiến vào xâm lấn, nhưng Tây Lăng cũng có chỗ giáp với vùng Tây Nam đại sở nữa đấy. Mặc dù đường xá gian nguy hơn Tây Bắc mấy lần, nhưng chỉ cần có lòng dạ, hiện giờ biên thủy Tây Nam hai quân giằng co vẫn là đại sở yếu thế, Tây Lăng muốn từ Tây Nam xâm lấn đại sở cũng chưa chắc đã không thể. Đức Vương nghiêm nghị nhìn Mạc Tu Nghiêu hỏi, định vương, tâm ý đã quyết sao? Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói, bản vương chỉ muốn cho Mạc gia quân và thê nhi một con đường sống mà thôi. Định vương phủ nhiều đời bảo vệ đại sở, không có công lao cũng có khổ lao. Bản vương cũng không thể để cho định vương phủ tuyệt hậu dưới tay bản vương được, đúng chứ? Nếu đã như vậy, sau này bản vương xuống suối vàng còn mặt mũi nào mà ăn nói với phụ thân, huynh trưởng cùng tổ tiên lịch đại định vương phủ đây? Đức Vương trầm mặc một lúc lâu, gật đầu nói, tốt, bản vương và Du Vương khuyên không được ngươi. Chúng ta đã truyền xong ý chỉ của Hoàng thượng, cũng không muốn nói nhiều. Chỉ mong định vương chớ quên Nam Nhi định quốc vương phủ cùng Mạc gia quân trung quy lại vẫn là con dân đại sở. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười không nói để lời nói với người xa lạ phải nói. Liễu Quý Phi người này hơi phức tạp. Nàng đều không có hứng thú quyền thế kim tiền, Mỹ Nam gì đó. Có thể lý giải là vì yêu mà sinh hận. Lúc trước Phượng cũng đã nói nàng không phải là người tốt. Ít nhất người này tốt hơn Tô Túy Điệp nhiều. Nàng thật lòng thích Mạc Tu Nghiêu. Nếu Mạc Tu Nghiêu cũng thích nàng ta, có thể khẳng định nàng ta sẽ không chút do dự mà vứt bỏ cái ghế quý phi, quyền lợi, thậm chí là gia tộc, con gái mà cùng Mạc Tu Nghiêu rời đi. Người như vậy không tốt. Có đôi khi rất dọa người nhưng thật đáng thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, chủ tớ gặp lại sai người đưa Đức Vương và Du Vương trở lại khách viện nghỉ ngơi. Diệp Ly vỉn tay nha đầu từ phía sau đi ra, khẽ cười nói, chỉ qua một đêm, Đức Vương cũng đã thay đổi khá nhiều. Mạc Tu Nghiêu đứng dậy đỡ lấy nàng, phất tay một cái để nha đầu lui ra nói, có thể từ thời điểm dưới quyền tiên đế mà toàn thân trở lui, lại còn có thể an ổn nhiều năm như vậy, Đức Vương cũng đã tu thành lão hồ ly rồi. Chỉ là mấy năm này có chút đắc ý vênh váo thôi. lão ta cho rằng trông coi chút chuyện vặt vãnh trong tông thất kia, Mạc Cảnh Kỳ gọi lão một tiếng hoàng bá phụ thì sẽ thật sự kính lão ta như bá phụ sao? Không biết, Mạc Cảnh Kỳ hận nhất chính là mấy cựu thần và trưởng bối đè ép hắn. Không cần người khích bác, chỉ cần bắt được cơ hội, Mạc Cảnh Kỳ cũng sẽ tìm cách để bọn họ không được nhàn rỗi. Bây giờ lão ta lấy nghĩa lớn cùng với những lời lẽ hay ra khuyên bản vương, cho dù bản vương không cho lão mặt mũi, nhưng cũng phải thả bọn họ bình an hồi Sở Kinh. Chậm rãi ngồi xuống, Diệp Ly nhớ lại biểu hiện mới vừa rồi của hai vương gia. Nếu nói là thay Mạc Cảnh Kỳ đến làm thuyết khách thì thật thiếu mấy phần thuyết phục, chỉ là máy móc nói lại lời Mạc Cảnh Kỳ, sau đó mới nói thêm hai câu với Mạc Tu Nghiêu. Hiển nhiên hai người ai cũng không muốn thật sự chọc giận Mạc Tu Nghiêu. Diệp Ly cười nhẹ nói, chàng cũng đã định thả bọn họ trở về rồi đúng không? Mạc Tu Nghiêu khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng. Mặc dù hai người này không làm nên chuyện gì, nhưng ta chỉ muốn cho Mạc Cảnh Kỳ một chút phiền toái thế đã. Mấy tháng này bản vương không có tâm tư để ý tới bọn họ. Cúi đầu nhìn cái bụng bầu của Diệp Ly, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve một chút, vừa lúc đụng phải cục cưng trong bụng đang đá đá chân. Mạc Tu Nghiêu nhíu mày, thấy Diệp Ly khẽ nhíu mày, nói, tiểu tử này không biết an phận, sinh ra rồi chi bằng phải dạy dỗ tốt một chút. Diệp Ly giờ khóc giờ cười, cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không. Cứ khi nào Mạc Tu Nghiêu ở bên người, đặc biệt là động thủ vuốt ve, bé trong bụng sẽ trở nên phá lệ hoạt bát. Bất đắc dĩ nói, còn là một thai nhi thì có thể biết cái gì, vương gia cũng thật ngây thơ nha. Mạc Tu Nghiêu mày kiếm khẽ nhếch, trong lòng quyết định chờ bé con sinh ra nhất định phải dạy dỗ mới được. Không đến mấy ngày, Đức Vương và Du Vương liền từ giã Mạc Tu Nghiêu chuẩn bị về kinh, nhưng Tô Chiết thật sự bệnh rất nặng. Đến lúc Du Vương tự mình đi nhìn thì Tô Chiết đã gầy đến da bọc xương rồi, cả người đã lâm vào trong hôn mê. Bộ dáng kia vô luận thế nào cũng không phải giả vờ, đừng nói là hồi kinh, chỉ sợ ngay cả một chút gió rét cũng có thể lấy đi tính mạng của ông. Nhưng hai vị vương gia cũng biết, Tây Bắc cũng không phải chỗ bọn họ có thể ở lâu, chỉ đành phải từ giã Mạc Tu Nghiêu đi trước một bước. Sau hồi kinh bẩm báo hoàng thượng lại chờ Tô Chiết khá hơn một chút lại phái người tới đón ông hồi kinh. Mạc Tu Nghiêu cũng không giữ bọn họ, hai người và Mạc Tiệm mang theo đám thị vệ chỉ còn lại một phần hai, cũng không truy cứu gì lên đường hồi kinh. Mạc Tu Nghiêu nghe vậy cũng chỉ cười nhạt một tiếng, phái Chu Dục chú thủ ở Nhữ Dương cùng thân cận tự mình đưa hai vị vương gia ra khỏi thành. Trong địa lao mờ mờ tối, Mạc Tu Nghiêu ngồi dựa trên ghế lười biếng nhìn trước mắt nam tử trung niên người đầy máu bị trói ở trên mặt cọc gỗ, nhướng mày cười nói, phó thống lĩnh Ngự Lâm Quân, tâm phúc của hoàng thượng, ái tướng Tiết Thành Lương, cháu họ của Thái Hậu, biểu ca của hoàng thượng. Mạc Cảnh Kỳ thật là nâng lên được bỏ xuống được nha, lại phái ngươi đến Tây Bắc. Nam tử ngẩng đầu lên, nhìn nam tử áo trắng tóc trắng không nhiễm một hạt bụi trước mắt, trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng. Ở nơi lao ngục âm u lạnh lẽo này, sắc trắng như vậy càng làm cho lòng người phát lạnh. Mạc Tu Nghiêu không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt cười nói, nghe nói Tiết thống lĩnh có danh xưng cao thủ đệ nhất đại nội, võ công cũng chỉ kém một kình thương một chút. Nhiều năm như vậy cũng chỉ cam tâm làm một phó thống lĩnh Ngự Lâm Quân, đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi. Tiết Thành Lương mạnh mẽ ngẩng đầu, trong kinh thành hắn vẫn không có danh tiếng gì. Nhiều năm như vậy cũng chỉ làm một phó thống lĩnh Ngự Lâm Quân không chút danh tiếng. Không nghĩ tới Mạc Tu Nghiêu cũng tra đến nhất thanh nhị sở. Mạc Tu Nghiêu dựa vào lưng ghế mắt liếc hắn nói, đã vào thành Nhữ Dương của ta, chắc Tiết thống lĩnh sẽ không còn ảo tưởng có thể bình an trở ra đấy chứ. Bản vương sẽ không dụng hình với ngươi, đoán chừng cực hình đối với ngươi mà nói cũng vô dụng. Ngươi xem tự mình nói hay để bản vương nghĩ biện pháp khiến ngươi phải khai ra đây. Tiết Thành Lương cười lạnh một tiếng nói, thành Nhữ Dương là của vương gia sao? Trong thiên hạ chẳng nơi nào không phải vương thổ. Vương gia cho rằng chiếm được Nhữ Dương thì Nhữ Dương liền trở thành của ngươi rồi. Thật không nghĩ tới Định Quốc Vương phủ lại sinh ra một loạn thần tặc tử. thật không biết Mạc Lãng Vân và Mạc Lưu Danh dưới cửu tuyền còn có mặt mũi nào mà gặp Thái Tổ và Tiên Hoàng đấy. Mạc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý lời mắng của hắn, đôi mắt đen lạnh như băng, không nghĩ tới Tiết thống lĩnh cũng là nhân sĩ trung quân ái quốc khó được, làm cho bản vương bội phục không dứt. Nhưng cũng không biết cái vị hồng nhan chi kỷ của Tiết thống lĩnh, còn có tiểu công tử mới sinh ra không lâu có phải cũng trung quân ái quốc như vậy không? Tiết Thành Lương sửng sốt, trong mắt có chút bối rối. Lúc này hắn mới thật sự tin tưởng, Mạc Tu Nghiêu đã tra được rõ ràng thân phận của hắn. Nếu Mạc Tu Nghiêu cầm người nhà đến uy hiếp, có lẽ hắn còn không quan tâm. Hắn là con vợ kế của Tiết gia, mà chủ mẫu Tiết gia lại là thân muội muội của Thái Hậu, từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ. Hắn không có chút tình cảm nào với Tiết gia, bao gồm thê tử của hắn. Nhưng Mạc Tu Nghiêu nhắc tới hồng nhan chi kỷ và đứa bé mới sinh, quả thật chính là thịt trong tim hắn. Đó là Thanh Mai Trúc Mã năm nào, là nữ tử hắn yêu thích nhất trong kiếp này. Những năm tháng gian khổ nhất cũng là nàng sát cánh bên hắn. Hôm nay bọn họ còn có một đứa con trai. Vốn hắn cũng định lần này sau khi trở về sẽ hướng Hoàng thượng cầu xin ý chỉ, quang minh chánh đại đón nàng và con trở về làm thê tử của hắn. Nhìn Tiết Thành Lương biến sắc, Mạc Tu Nghiêu hài lòng nở nụ cười, ngón tay khẽ động. Phía sau Tần Phong lấy ra một bức chân dung đưa đến trước mặt Tiết Thành Lương. Sắc mặt Tiết Thành Lương vốn đang phát xanh nhất thời trắng bệch, người trong bức họa đích thị là người hắn yêu cùng nhi tử. Không nói dung mạo y phục, ngay cả bối cảnh đình viện cũng giống nhau như đúc. Tiết Thành Lương cả kinh nói, không thể nào, ngươi không thể nào có. Mạc Tu Nghiêu nở nụ cười lãnh mạc vô tình, bản vương quả thật không biết Tiết thống lĩnh ngươi có đại giá quang lâm tới Tây Bắc hay không. Bổn vương cũng không nói mình vĩnh viễn sẽ không hồi Sở Kinh. Đã như vậy, người bên cạnh bệ hạ rốt cuộc có bối cảnh, bộ dạng gì tự nhiên chúng ta cũng phải cố mà tìm hiểu chứ. Kể từ khi phát sinh chuyện của Đàm Kế Chi, Mạc Tu Nghiêu liền ra lệnh cho Thiên Nhất Các cùng ám vệ một lần nữa đem những người bên cạnh Mạc Cảnh Kỳ tra xét cẩn thận. Mặc dù không thể khẳng định tra xét được toàn bộ những tay chân ngầm của Mạc Cảnh Kỳ, nhưng cũng có mấy phần thu hoạch. Ngươi muốn thế nào? Tiết Thành Lương khàn giọng hỏi. Mạc Tu Nghiêu đứng lên nói, Tiết thống lĩnh 15 tuổi đã ở bên cạnh Hoàng thượng rồi, chuyện biết được tất nhiên không ít. Không cần phải gấp gáp, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nhiều nhất không quá một tháng, bản vương bảo đảm để cho Tiết thống lĩnh toàn gia đoàn tụ. Đến lúc đó Tiết thống lĩnh từ từ suy nghĩ một lần nữa, xem nên trả lời bản vương thế nào cũng không muộn. Dứt lời, Mạc Tu Nghiêu không để ý tới bị Tiết Thành Lương bị trói trên cây cột cả người máu đen khuôn mặt vặn vẹo nữa, xoay người bước ra khỏi phòng giam. Phía sau Tiết Thành Lương giận dữ hết, Mạc Tu Nghiêu, không cho ngươi làm hại đến các nàng. Đúng rồi, Tiết thống lĩnh ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện tự sát, chuyện ngu xuẩn. Bản vương không có quy củ không giết nữ nhân và trẻ con, hay ngươi muốn để cho lệnh lang thay ngươi chịu tội? Mạc Tu Nghiêu, ngươi không được chết tử tế. Tiết Thành Lương sợ hãi nhìn nam tử áo trắng như tuyết, tóc cũng trắng như tuyết trước mắt, như thể đang nhìn thấy yêu ma quỷ quái không bằng. Không được chết tử tế. Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói, bản vương sớm đã chết quá không dưới 10 lần rồi, bản vương không sợ chết. Tiết thống lĩnh ngươi có sợ hay không? Tiết Thành Lương á khẩu không trả lời được. Hắn sợ chết sao? Hắn dĩ nhiên sợ. Hắn từ nhỏ đến lớn bị vô số khổ, rốt cục cũng đã có nhi tử có gia đình của mình. Làm sao hắn lại không sợ chết đây? Lúc Tô Chiết tỉnh lại đã là lúc Đức Vương, Du Vương rời đi được 5 ngày. Nghe được Mạc Tu Nghiêu nói hai vị vương gia đã dẫn người rời đi, Tô Chiết sững sờ một chút, nhìn Mạc Tu Nghiêu lắc đầu nói, vương gia cần gì như thế? Mạc Tu Nghiêu trầm mặc chốc lát nói, quả thật thân thể Tô lão cũng không thể chịu được đường dài sóc này thêm nữa. Nếu Tô lão nhất định phải trở về, cũng phải đợi đến khi thân thể hoàn toàn bình phục mới trở về được. Nếu Tô lão không nguyện ở trong thành Nhữ Dương, vậy thì có thể ở tạm tại biệt viện ngoài thành. Tô Chiết thở dài, lắc đầu không nói thêm cái gì. Chẳng qua là một mình một người ở một tiểu viện thanh tịnh trong vương phủ dưỡng bệnh, đọc sách, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, cũng không có hỏi thêm gì về Tô Túy Điệp. Đợi đến khi thai nhi qua 9 tháng, một tin tức đột nhiên truyền khắp các nước. nói bảo tàng và ngọc tỷ truyền quốc của Cao Tổ Hoàng đế khai quốc tiền triều đang ở cảnh nội Tây Bắc. Cao Tổ Hoàng đế khai quốc tiền triều so với Thái Tổ Đại Sở chính là nhân vật truyền kỳ, truyền thuyết nói ông để lại một bảo tàng bằng vàng. Nghe nói đó là một thành trì dùng hoàng kim để xây dựng, nếu cái tin đồn này là sự thật, thì của cải của Cao Tổ Hoàng đế rốt cuộc phong hậu đến cỡ nào? Lại càng không cần phải nói ngọc tỷ truyền quốc khiến cho các nước kia phải thèm muốn thế nào. Tin tức kia vừa được phát ra, khắp nơi trong cảnh nội Tây Bắc lập tức liền có dấu hiệu của các đạo nhân mã, làm cho cả Tây Bắc vốn ở thế cục bình tĩnh trở nên khẩn trương hơn. Diệp Ly lúc này bụng đã càng lớn lên, đứa bé sau 9 tháng tùy thời đều có thể sinh. Mặc Tu Nghiêu đã sớm cho người chọn lựa người hầu hạ và bà đỡ ở lại trong phủ, tùy thời nhận mệnh. Không chỉ như vậy, chỉ vì Diệp Ly luôn không thích bên cạnh có người theo sát hầu hạ, Mặc Tu Nghiêu đặc biệt phái người mang người trước đây hầu hạ bên cạnh Diệp Ly vốn ở lại Sở Kinh tới đây. Lại thấy Mặc Tổng Quản được điều đến Tây Bắc, làm cho Trung Nguyên không có người lo liệu. Phượng Chi Giao liên tục nguyền rủa, truyền tin cho Lãnh Hạ Vũ đi qua để hắn tạm thời quản chuyện Trung Nguyên. Tần Phong đi đón người về thành Nhữ Dương. Đồng thời cùng lúc với tin tức về bảo tàng tiền triều truyền ra, Trác Tĩnh vốn phụng bồi Diệp Ly giải sầu. Mặc Tu Nghiêu nhận được tin tức Trác Tĩnh đưa lên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: Đàm Kế Chi, ngươi quả nhiên vội vàng muốn chết. Diệp Ly nhận lấy giấy viết thư nhìn thoáng qua, đẩy Mặc Tu Nghiêu nói: Chàng nhanh đi xử lý đi, khẳng định bọn Phượng Tam đang chờ đấy. Mặc Tu Nghiêu than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói: Ta đi một chút sẽ trở lại, nàng cũng không cần quá hao tâm tốn sức. Diệp Ly mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu rời đi, mới quay đầu nhìn về phía vừa mọi người, khẽ cười nói: Vũ nuôi, Lâm ma ma, các người vẫn tốt chứ? Hai vị ma ma đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt, nếu không phải lúc trước có Mặc Tu Nghiêu ở đó đã sớm nhào tới trước mặt Diệp Ly khóc giống lên rồi. Tiểu thư, lão nô cứ cho rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại người nữa. Mấy người thanh xương cũng vây quanh trước mặt Diệp Ly vừa khóc vừa cười nói lúc này trong phòng được phép làm ồn. Diệp Ly mỉm cười nhìn các nàng, chỉ trước mắt thế nhưng đã một năm không thấy, bình thường cũng không cảm thấy gì. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy mới phát hiện ra bản thân tưởng niệm cỡ nào. Nhìn thanh xương lau nước mắt nhìn mình nhưng không chịu mở miệng. Diệp Ly mỉm cười vươn tay lôi kéo ra mặt phấn nộn của nàng cười nói: Một năm không gặp, Thanh Sương cũng đã thành đại cô nương rồi. Khuôn mặt Thanh Sương đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Ly nói: Tiểu thư thật ác độc, lâu như vậy cũng không tới đón Thanh Sương. Thanh Sương không thèm để ý tới tiểu thư nữa. Diệp Ly áy náy, nhẹ giọng nói: Nha đầu ngốc, đi theo ta tới Tây Bắc có gì tốt? Đợi ở kinh thành không tốt hơn sao? Mặc dù Mặc Cảnh Kỳ hạ lệnh chiếm tước vị của Mặc Tu Nghiêu, nhưng vẫn không dám quang minh chánh đại tịch thu Định Vương phủ như trước. Nhưng vì lý do an toàn, Mặc Tổng Quản vẫn rời đồ vật trọng yếu trong phủ đi, dĩ nhiên cũng bao gồm cả những người trọng yếu trong phủ. Mấy nha đầu này sống ở kinh thành có ám vệ của Định Vương phủ âm thầm che chở, quả thật so với ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Bắc thì tốt hơn nhiều. Nếu không phải Mặc Tu Nghiêu trực tiếp sai Tần Phong đi đón người thì Diệp Ly cũng không tính mang các nàng đến Nhữ Dương. Lâm ma ma, vú nuôi, đoạn đường này cực khổ cho các ngươi rồi. Nhìn vú nuôi và Lâm ma ma trước mắt hơi có chút gầy gò, Diệp Ly lại càng áy náy vạn phần. Vốn là vú nuôi và Lâm ma ma đang ở quý phủ của Nhị Cửu Cửu, chờ đến khi thế cục vững vàng một chút liền đưa các bà hồi Vân Châu. Thế nhưng hôm nay ngàn dặm xa xôi đến Nhữ Dương, không nói phải cùng người nhà chia lìa, mà điều kiện ở Tây Bắc cũng không thể bằng với ở Kinh Thành hay Vân Châu. Ngụy ma ma lau nước mắt, vui mừng đánh giá bụng Diệp Ly, cười nói: Vương Phi nói gì vậy, có thể hầu hạ Vương Phi và Tiểu Thế Tử thật là không còn gì tốt hơn, ở đâu ra cực khổ chứ. Một năm này Vương Phi, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chúng ta ở kinh thành nghe thật khó an tâm, đáng tiếc cách khá xa, cái gì cũng không biết. Lâm ma ma gật đầu lia lịa nói: Còn không phải sao, hôm nay có thể thấy Vương Phi bình an sinh hạ Tiểu Thế Tử, sau này lão nô cũng có thể ăn nói với tiểu thư rồi. Lâm ma ma nhắc đến tiểu thư đương nhiên là mẫu thân của Diệp Ly, Từ Thị. Diệp Ly nắm tay Lâm ma ma nhẹ giọng nói, nếu đã như thế, sau này còn muốn tiếp tục làm phiền ma ma và vũ nuôi rồi. Các người lặn lội đường xa, nhất định mệt mỏi rồi, trước hết nghỉ ngơi mấy ngày rồi chúng ta nói chuyện khác. Mặc dù Lâm ma ma và vũ nuôi không sao nhưng quả thật bọn họ cũng lớn tuổi rồi. Đoạn đường này sóc này quả thật khiến bọn họ hơi mệt mỏi. Chỉ đành phải để người dẫn đi nghỉ ngơi. Mấy nha đầu trẻ tuổi mặc dù mặt cũng có chút mỏi mệt nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt. Vây quanh Diệp Ly tò mò cùng vui mừng chít chít trách trách nói không ngừng. Khó khăn lắm Diệp Ly mới trấn an được các nàng, cho người dẫn các nàng nghỉ ngơi. Nhìn đại sảnh một lần nữa an tĩnh trở lại, Diệp Ly cười nói với Tần Phong vẫn đứng một bên, đã lâu không náo nhiệt như thế rồi, thật đúng là không quen. Tần Phong cười nhạt nói, Vương Phi không muốn cho người hầu hạ, người bên cạnh cũng không dám quấy rầy Vương Phi. Cũng là mấy vị cô nương này đã đi theo Vương Phi lâu chút ít nên mới cùng Vương Phi thân cận như vậy. Diệp Ly gật đầu, chuyển đến hỏi chuyện chính sự, một đường trở lại, ngươi có nghe được tin tức gì không? Tần Phong gật đầu nói, lúc gần tới Tây Bắc quả thật có nghe được một chút tin tức nho nhỏ, nhưng chúng ta không đi đường lớn nên cũng không có tin tức gì trọng yếu. Chỉ là tin tức về bảo tàng tiền triều truyền đến kinh thành đầu tiên, nhưng có lẽ cũng không phải từ kinh thành truyền ra. Diệp Ly gật đầu, đám người Tần Phong một đường trở về tốc độ không chậm, lúc hắn rời kinh còn chưa nghe được tin tức. Đến khi tin tức đã truyền đến phụ cận Tây Bắc thì có lẽ cả thiên hạ cũng đều biết. Những tin tức này đương nhiên không phải chỉ truyền tới từ kinh thành, chỉ sợ là xung quanh đều có người đang âm thầm tản ra. Hừ nhẹ một tiếng, Diệp Ly cười lạnh nói, Vương gia nói không sai, Đàm Kế Chi đúng là vội vã muốn chết. Cục cưng trong bụng tựa hồ như cảm nhận được mẫu thân đang tức giận, Diệp Ly chỉ cảm thấy đứa nhóc trong bụng đá hai chân, nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ mỉm cười đưa tay trấn an cục cưng. Đứa nhỏ này còn trong bào thai đã hoạt bát vô cùng, tương lai nhất định là tiểu quỷ nghịch ngợm thích gây chuyện.